Chương 229, Ski Dạ, trí chướng một dạng mộng tưởng 2 năm. Nguyên bản nạ gạ tổ trên mặt cũng không có gì biểu tình ba động, bất quá ở Uchiha Obito nói qua gìn nghệ gẳng sứ mệnh sau đó, trên mặt lộ ra vẻ động dung. Gìn nghệ gẳng lưng đeo sứ mệnh cái gì sứ mệnh nạ gạ tổ nhìn Uchiha Obito hỏi. Từ lao sư gì dễ dạ nơi đó, nạ gạ tổ cũng biết chính mình sở hữu gìn nghệ gẳng, đồng thời gì dễ dạ lao sư còn đã nói với hắn. Hắn là cho nhận giới mang đến biến cách dự ngôn chi tử, hy vọng hắn thật tốt vận dụng gìn nệ gẳng. Uchiha Obito âm thầm cười, không sợ nạ gạ tổ không phải tin tưởng hắn, chỉ sợ nạ gạ tổ không nói được một lời. Gìn nệ gẳng chính là nhận giới thủy tổ lục đạo tiên nhân con mắt, nghe đồn có sáng thế diệt thế lực lượng, là nắm giữ sinh tử cao thượng nhãn thuật. Uchiha Obito thâm trầm hướng về nạ gạ tổ nói rằng, ngồi ở một bên quan sát Uchiha Obito diễn giảng Ski Dạ thầm than một tiếng, Uchiha Obito thật đúng là một khả tạo chi tài á, Uchiha Mã Đạ Dạ nhãn quang thật không sai. Ski Dạ nhưng là rõ ràng, nguyên bản Uchiha Obito nhưng là cái đầu bị thiếu niên, hiện tại gắng gượng đi lên phản phái đường, Uchiha Mã Đạ Dạ thủ đoạn xác thực lợi hại. Ở trên thực lực, Ski Dạ có thể nghiền ép Uchiha Mã Đạ Dạ, bất quá ở cái này phương diện nói, Ski Dạ không thừa nhận cũng không được so với hắn bất quá Uchiha Mã Đạ Dạ. Dạ Hỉ Cổ nhìn Uchiha Obito nhíu mày một cái, cũng không có ngăn cản Uchiha Obito nói tiếp. Cho dù đối phương thực sự tâm hoài bất quý, muốn đầu độc Nagato, Dạ Hỉ Cổ tin tưởng có chính mình tại nơi đây, cũng là có thể 490 phá giải hết âm mưu của đối phương. Nagato, chỉ có gìn nghệ gắng mới có thể cho nhận giới mang đến hòa bình. Ngươi có muốn hay không vì nhận giới mang đến hòa bình? Uchiha Obito đang nói một trận sau đó, hướng về Nagato hỏi. Không thể không nói Uchiha Obito đều muốn đem Dạ Hỉ Cổ cho thuyết phục, Dạ Hỉ Cổ mục tiêu chính là thực hiện hòa bình. Nagato trong lòng hơi động, đây là Dạ Hỉ Cổ nguyện vọng, Dạ Hỉ Cổ nguyện vọng chính là của hắn nguyện vọng, cho nên Nagato có chút bị Uchiha Obito cho thuyết phục. Phải làm như thế nào mới có thể thực hiện nhận giới hòa bình? Nạ gạ tổ hướng về trước mắt cái này thần bí người đeo mặt nạ dò hỏi. Rất đơn giản, võ lực mạnh mẽ uy hiếp, ở võ lực mạnh mẽ trước mặt, ai dám khởi xướng chiến tranh, vậy diệt sát người nào, đến lúc đó tự nhiên không dám có người khởi xướng chiến tranh, nhận giới tự nhiên thực hiện hòa bình. Uchiha Obito chứng kiến nạ gạ tổ cũng bị thuyết phục, trong lòng không khỏi mừng thầm, lập tức gia tăng kinh lực. Không được, người đây hoàn toàn là ngụy biện. Nagato còn chưa nói cái gì, Dạ Hỉ Cổ lập tức mở miệng cắt đứt. Cái này thần bí người đeo mặt nạ nói thực hiện hòa bình phương pháp, căn bản cùng hắn lý niệm không phù hợp. Dạ Hỉ Cổ là muốn người và người hiểu nhau, trao đổi lẫn nhau, sau đó giải trừ hết thể vật ách tắc, buông hết thể mâu thuẫn, thực hiện chân chính hòa bình, mà không phải lấy bạo dừng bạo. Như vậy cho dù thực hiện hòa bình, đó cũng là giả tạo hòa bình, chỉ có đi qua giao lưu lý giải. Toàn bộ nhận giới mới có thể trở thành một người nhà, đây mới thật sự là hòa bình. Ha ha, thật đúng là ngây thơ à, là không có từng chịu đựng thực tế đòn hiểm a, xem trò vui thì Dạ cũng không nhịn được nhổ nước bọt, mặc dù biết Dạ Hỉ Cổ người này vô cùng ngây thơ, nhưng không nghĩ đến cư nhiên như thế ngây thơ. Dạ Hỉ Cổ phẫn nộ nhìn chằm chằm Ski Dạ, cảm thấy hắn là đang cười nhạo mình mộng tưởng. Kỳ thực không sai, Ski Dạ chính là đang cười nhạo hắn. Đây rốt cuộc phải có bao nhiêu ngây thơ, mới có ước mơ như vậy. Cái này thật là mộng tưởng, chỉ có thể ở trong mộng muốn, vĩnh viễn cũng không thể thực hiện. Giữa người và người tranh chấp mâu thuẫn, nơi nào là trao đổi lẫn nhau là có thể giải quyết, nếu quả như thật có thể giải quyết, vậy không có nhận giới chiến tranh tồn tại. Dạ Hỉ Cổ nói như thế nào cũng là ở chiến hỏa trong lớn lên chiến tranh cô nhi, thế mà lại có loại này mộng tưởng, không thể không nói có điểm châm trọc. Thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, cũng không có thể cười nhạo ước mơ của ta. Dạ Hỉ Cổ phẫn nộ nắm nắm tay, hướng về Ski Dạ quát. Không muốn hướng ta đại hống đại khiếu, ngươi vậy cũng cười mộng tưởng, chẳng lẽ không có thể bị chê cười sao? Ski Dạ khinh thường nói. Cũng không phải là hắn thích cười nhạo dẫm đạp giấc mơ của người khác, mà là thật sự là buồn cười. Kỳ thực người này nói không sai, nếu quả như thật muốn thực hiện hòa bình thế giới, võ lực mạnh mẽ uy hiếp không sai. Ít nhất có thể đủ ngắn ngủi thực hiện hòa bình. Nếu quả như thật muốn nhận giới hòa bình, Ski Dạ cảm thấy vẫn là vũ lực uy hiếp càng đáng tin một ít. Còn như người và người giao lưu lý giải thực hiện hòa bình, cái này là không có khả năng, trừ phi cả thế giới người đều cùng Dạ Hỉ Cổ giống nhau ngây thơ. Mà Uchiha Mạ Đạ Dạ Hòa Bình Kỷ kế hoạch, muốn dùng sủ cỏ mì vĩnh cửu đem cả thế giới nhân kéo vào ảo thuật trong, ở ảo thuật bên trong thực hiện giả tạo hòa bình, loại này thủ đoạn quá cực đoan. Có thể nói đây không phải là muốn thực hiện hòa bình, đây là muốn đem thế giới đều hủy diệt đi. Dĩ nhiên, Ski Dạ đối với hòa bình không hòa bình căn bản cũng không lưu ý, hòa bình cũng tốt, loạn thế cũng được, đều gây trở ngại không được Ski Dạ sinh hoạt. Ta là tuyệt đối sẽ không nhận đồng. Dạ Hỉ Cổ trong mắt mang theo địch ý nhìn Uchiha Obito cùng Ski Dạ. Ở Dạ Hỉ Cổ trong mắt của, bất luận là cái nào thần bí mặt nạ người, vẫn là Uzumaki Ski Dạ đều không phải là người tốt. Uzumaki Ski Dạ danh xưng nhưng là nhận giới tử thần. Nghe đồn chết ở trong tay hắn nhân hơn vạn. Ân, hơn vạn có chút khoa trương, tuy là chết ở Sĩ Dạ trong tay không ít người, thế nhưng tuyệt đối không có hơn vạn, là có chút bức vì lao hát tình vũ mà khoa đại. Uchiha Obito cúi đầu, trong lòng hận không thể đem Dạ Hỉ Cổ cho chém thành bát đoạn. Các ngươi nếu như là muốn lợi dụng chúng ta, thì đi đi, ta sẽ dựa vào lực lượng của chúng ta đi thực hiện hòa bình thế giới. Dạ Hỉ Cổ ra lệnh chủ khách. Chí chướng một dạng mộng tưởng, còn muốn thực hiện, đi trong mộng nghĩ đi. Ski Dạ sau khi đứng dậy, đi ra bên ngoài, không muốn cùng người này đợi chung một chỗ, miễn cho bị cái kia ý tưởng ngây thơ cho truyền nhiễm. Ngược lại ở Ski Dạ xem ra, Dạ Hỉ Cổ mộng tưởng liền cực kỳ chí chướng, còn không bằng ngủ chỉ hạ mã đạ dạ sủ cỏ mì vĩnh cửu kháo phổ đâu. Ở hồ cả thế giới, không phải dựa vào bạo lực ngươi nghĩ giải quyết vấn đề muốn không phải dựa vào bạo lực để hòa bình thế giới, ngươi đây không phải là trí chướng là cái gì. Người thường trong lúc đó đều xung đột không ngừng, huống chi là có được lực lượng nghĩ ra. Uchiha Obito chứng kiến Sĩ Dạ trực tiếp đi, do dự trong nháy mắt, sau đó xoay người chuẩn bị ly khai. Lúc này Uchiha Obito cũng minh bạch, kế hoạch là thất bại, có giả hỉ cô ở, quả nhiên không có cơ hội mượn hơi nạ gạ tổ. Tại sắp ly khai thời điểm, Uchiha Obito quay đầu lại. Các ngươi làm như vậy không cách nào thực hiện hòa bình, Nagato, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi, chỉ có gìn nghệ gẳng lực lượng, mới có thể kinh sợ ngũ đại nhân thôn, mới có thể thực hiện chân chính hòa bình. Sau khi nói xong, Uchiha Obito theo ly khai, lưu lại rơi vào trong trầm tư Nagato. Nagato, ngươi chẳng lẽ bị hắn thuyết phục cá giả hì cô nhìn Nagato hỏi. Nagato ngươi phải nhớ kỹ, bạo lực là không giải quyết được vấn đề, bạo lực sẽ chỉ làm tranh đấu cừu hận vĩnh viễn kéo dài nữa, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dạ Hỉ Cổ nhìn Nagato, biểu tình không gì sánh được chăm chú, hắn không muốn Nagato bị nói với. Ta biết rồi Dạ Hỉ Cổ, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau thực hiện mơ ước. Nagato hướng về Dạ Hỉ Cổ cười cười, cũng chỉ có đang đối mặt Dạ Hỉ Cổ thời điểm, Nagato mới có thể lộ ra nụ cười. Bởi vậy có thể ra kết luận, Nagato cùng Dạ Hỉ Cổ trong lúc đó mới là thật yêu. Dạ Hỉ Cổ nhìn Nagato, vui mừng gật đầu, miễn là Nagato không có nghe từ bọn họ đầu độc là tốt rồi.